Bạn cùng bàn, tớ crush cậu rồi đấy. Chương 9, kỳ kiểm tra địa ngục 1, góc truyện audio.com. Sáng hôm nay, khi giáo viên môn toán thông báo với lớp rằng tuần sau lớp tôi sẽ có một kỳ kiểm tra, lòng tôi luôn thấp thỏm không yên. Từ lúc ở trường đến lúc về nhà hễ cứ nghĩ đến kỳ kiểm tra là tôi lại ăn không ngon ngủ không yên. Tôi vốn dĩ là một đứa rất dễ bị ảnh hưởng tâm lý. Chính vì vậy mà lúc nào có kỳ kiểm tra tôi đều không thể nào chuyên tâm được. Và kết quả là, thành tích học tập luôn đứng nhất từ dưới đếm lên. Đối với kỳ kiểm tra lần này tôi thực sự muốn thử sức mình một lần. Tôi phải cố gắng chăm chỉ học hành. Tôi không tài nào tập trung được khi nghĩ đến chuyện kiểm tra. Ước gì có một người nào đó học thật giỏi dạy cho tôi thì hay biết mấy à đúng rồi. Là cậu ấy, Hàn Vũ. Nhưng liệu Hàn Vũ có bằng lòng chịu giúp đỡ hay không? Buổi sáng, tôi thức dậy từ sớm. Hầu như đêm qua tôi đã thức trắng cả đêm không thể chợp mắt được nên tôi quyết định đến trường thật sớm đứng chờ Hàn Vũ để hỏi cậu ấy có thể giúp tôi vượt qua kỳ kiểm tra hay không? Hàn Vũ đến trường lúc 7 giờ. Vậy nên từ lúc 5 giờ sáng tôi đã đứng ở cổng đợi cậu ấy. Tôi không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa. Khi gặp cậu ấy phải hỏi cậu ấy ngay. Đúng 7 giờ, một chiếc xe hơi màu đen bóng nhoáng đậu ở cổng trường. Chính xác là xe của Hàn Vũ rồi. Hàn Vũ bước xuống xe vuốt nhẹ mái tóc đen mượt cho gọn gàng và chỉnh lại áo quần cặp sách rồi bước vào trường. Khi Hàn Vũ vừa bước tới cổng trường tôi liền lao ra giang hai tay ra chặn cậu ấy lại. Làm gì thế Hàn Vũ hỏi. Tôi có chuyện tôi ấp úng. Chuyện gì, tôi gãi đầu lúng túng. Ánh mắt khó hiểu của Hàn Vũ nhìn tôi. Cậu cứ nói, tôi hít một hơi lấy hết can đảm để nói một hơi thật là nhanh. Chuyện là cậu có thể dạy thêm cho tôi để tôi vượt qua kỳ kiểm tra toán tuần sau được không? Hà Hàn Vũ bất ngờ, ý tôi là khi nào rảnh cậu dạy cho tôi cũng được. Chẳng phải cậu nói chúng ta là bạn học hay sao tôi lý nhí? Tôi hiểu rồi, cuối tuần tôi sẽ ôn cho cậu ở thư viện trường. Nói xong Hàn Vũ quay lưng bước vào trường. Tôi không ngờ Hàn Vũ lại đồng ý giúp tôi ôn tập. Trong lòng tôi thấy rất vui và phấn khích, có vẻ như mối quan hệ giữa tôi và Hàn Vũ ngày càng thân thiết hơn trước đây. Cách chương.